con cũng biết tính cách của Thiên Kiệt rồi đó, nếu Bùi Nguyên Minh không rời đi trong thời gian gia hạn, thì cậu ta nhất định sẽ ra tay. Mặc dù Bùi Nguyên Minh rất giỏi, nhưng rốt cuộc Thiên Kiệt vẫn là chiến thần. Cậu ta đi theo bà nội con bao nhiêu năm, một khi ra tay, ba chưa chắc đã chống đỡ được. Nói đến đây, vẻ mặt Bùi Văn Cẩn có chút kiêng kỵ. Lúc này, vẻ mặt Bùi Diễm Lan vô cùng khó coi, hiển nhiên cũng biết hai chữ Thiên Kiệt đại diện cho điều gì. Nhưng mà, con người luôn có khuyết điểm. Bùi Văn Cẩn tiếp tục nói, năm đó Thiên Kiệt từng thua thảm trong tay tông chủ đời trước của Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa, mặc dù sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu, thực lực của cậu ta đã tăng vọt, bây giờ đã vượt xa quá khứ nhiều. Nhưng mà, vị tông chủ đời trước đó đã chết rồi, nên Thiên Kiệt cũng mất đi cơ hội báo thù. Nếu ba nhớ không lầm, Thiên Kiệt từng nói, trong lứa thanh niên, ai có thể đánh bại Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa thì cậu ta sẽ truyền lại hết đao pháp của mình cho người đó. Nếu như tối nay, Bùi Nguyên Minh đánh bại được Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa, ba thật muốn xem, vị cao thủ số 1 dưới quyền của bà chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sẽ làm gì? Sẽ theo lệnh của bà cụ đuổi Bùi Nguyên Minh khỏi đây, hay sẽ làm theo lời thề của cậu ta, truyền lại hết đao pháp của mình cho người ta? Bùi Diễm Lan khẽ cau mày, lát sau mới đột ngột nói, "Bà, chiều này của ba quả thực khiến bà nội không kịp đề phòng, cũng coi như giải quyết dứt điểm. Nhưng ba có nghĩ tới không dựa vào thân thủ của Bùi Nguyên Minh, anh ta sẽ để ý tới chút công phu nhỏ ba chân của Thiên Kiệt sao? Hay là, ba chắc chắn, Thiên Kiệt nhất định có thể đuổi Bùi Nguyên Minh ra khỏi hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas?" Con thấy chưa chắc đâu. Chương 2990. Chương 2990. Vẻ bày mưu tính kế trên mặt Bùi Văn Cẩn hơi cứng lại. Lát sau, ông ta nhẹ giọng nói, "Ý con là, thực lực của Bùi Nguyên Minh có thể cao hơn Thiên Kiệt rất nhiều. Bà quên rồi sao? Đích thân anh ta đã chém chết kiếm thánh âm lệ của nước nào đó, kèn cả Shizuo cũng bị dọa lui. Nếu như không có bản lĩnh, sao có thể làm đến bước này chứ?" Bùi Văn Cẩn nghĩ lại, sau đó cười ha ha, nói, "Vậy thì tốt quá. Nếu thực lực của cậu ta thực sự vượt qua sức tưởng tượng của bà, giải quyết cả Sĩ Mã Xin Tô dễ dàng, mang Lý Dịch về đây vậy thì đối với chúng ta mà nói, chính là chuyện tốt. Bà nội con rất giỏi, nhưng lại quá tự tin. Đã nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn cho rằng chỉ dựa vào Thiên Kiệt cũng có thể trấn áp tất cả mọi người ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Lần này chúng ta sẽ cho bà ấy biết, thời đại đã thay đổi rồi." 3 tiếng sau, 4 giờ sáng, nước đảo, trên một hòn đảo biệt lập ở hải ngoại. Khu vực này là vùng ven biển phía đông nam của nước đảo, là lãnh địa riêng từ xưa tới nay. Trong hải vực có kiến trúc xây dựng, kiến trúc xuất hiện trong mây mù, khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng, có áp lực không nói rõ được. Trừ những căn nhà phong cách cổ xưa, còn có thể thấy trên đảo có rất nhiều công trình hiện đại, sân golf, bến tàu, sân bay, cần gì có đó. Nếu không ai biết, còn tưởng đây là căn cứ quân sự. Nhưng thực tế, đây là trụ sở của Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa. Nơi này được quản lý quân sự hóa. Bao bên ngoài nhà cửa là tường thành cao 3 mét. Trên tường thành luôn có cao thủ Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa đứng canh, có thể nói là vô cùng kiên cố. Mà chỗ này cũng coi như một trong những thánh địa võ học của nước đảo. Dù sao, đây cũng là một trong 6 môn phái lớn của nước đảo, trụ sở Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa. Một đời kiếm thánh Tèn Cả Sĩ Rồ đã tu luyện ở nơi này. Mà mấy ngày trước, sau khi Tèn Cả Sĩ Rồ thua rồi chạy khỏi Cảng Thành, nơi này càng phòng thủ nghiêm ngặt hơn nữa. Vụ. Có lẽ là sắp có bao nên rõ ràng đã là 4 giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn một màu đỏ như màu máu. Không khí hơi ẩm ướt và ẩm nóng, khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dưới tình huống này, mấy cao thủ Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa phòng thủ cường độ cao liên tiếp mấy ngày cũng trở nên có chút lười biếng. Vốn dĩ nửa giờ tuần tra một lần, biến thành 1 giờ một lần. Còn có người tựa vào một góc tường thành mà uống rượu trắng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ế a. Dù sao thì đã nhiều năm như vậy, mặc dù luôn canh phòng nghiêm ngặt, nhưng trụ sở của Cả Sĩ Mã Xin Tô Dạch Hựa chưa từng bị ai đánh tới. Mà con người thì luôn có lúc lười biếng. Chỉ có người làm kẻ gian ngàn ngày, không có người để phòng cướp ngàn ngày. Dưới tình huống này, phong thủ ngày càng lỏng lẻo cũng là chuyện đương nhiên. Đến 4 rưỡi, tất cả cao thủ canh phòng đều mơ màng buồn ngủ. Mà phía dưới một vách đá, lúc này đã có mấy trăm người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, mặc đồ rằng gì, bám theo vách đá, chậm rãi leo lên. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng, động tác nhanh nhẹn, mỗi một động tác đều không phát ra tiếng động, vừa nhìn đã biết là đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bùi Nhật Nam, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Đội ngũ này là đội ngũ tinh nhuệ mới được Bùi Văn Cẩn thay máu từ trên xuống dưới, rõ ràng cho thấy muốn mượn chuyện lần này để vực dậy. Rất nhanh, 300 người đã xuất hiện phía sau tường thành. Chương 2991. Chương 2991. Ở chỗ nhóm người phía trước, lúc này, Bùi Cửu Phong mặt đầy lạnh lùng. Phía trước anh ta, có một người chắp tay đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt. Bùi Nguyên Minh. Lúc nhìn thấy người này, trong mắt Bùi Cửu Phong xẹt qua chút kiêng kỵ. Bởi vì ngày đó chính là người đàn ông này khiến anh ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nếu không phải lần này Bùi Văn Cẩn cho Bùi Nhật Nam một cơ hội, Bùi Cửu Phong chưa chắc đã có cơ hội dân quân ra ngoài lần nữa. Mà lần này, có thể nói là cơ hội để Bùi Cửu Phong vực dậy. Chỉ cần có thể có được danh tiếng sau khi đánh một trận, Bùi Cửu Phong tin rằng mình có tư cách tranh giành chức vị thiếu chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Dù trước mắt, tạm thời anh ta không có tư cách này. Vì vậy, sau khi ánh mắt Bùi Cửu Phong chuyển khỏi Bùi Nguyên Minh thì chuyển đến kiến trúc thành quách cách đó không xa. Kiến trúc này cách nhóm Bùi Nguyên Minh không xa, tối đa chỉ có 300 mét. Nhưng bởi vì nhóm Bùi Nguyên Minh bỏ lên từ sau vách đá nên tường thành bao bên ngoài kiến trúc đã không còn ý nghĩa gì với bọn họ nữa.

chỉ cười không thành tiếng, xua xua tay ý bảo những người khác không cần hành động. Sau đó anh ta híp mắt nhìn Bùi Nguyễn Minh nói, cậu cả Bùi, không bằng anh nói ra xem, rốt cuộc là điều kiện gì lại khiến anh thành người lắm chuyện như vậy, không ngại đi lo chuyện bao đồng. Chương 3003. Bùi Nguyễn Minh cười cười, lên tiếng, hay là, anh quỳ xuống đi. Quỳ trước mặt tôi một cái, tôi sẽ suy nghĩ thử, chừa cho anh chút mặt mũi, thế nào? Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh bèn như cô đặc cả lại. Bùi Cửu Phong giống như muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng ra thì lại phát hiện, giờ phút này nói gì cũng không đúng. Đừng tưởng nhầm dáng vẻ ôn tồn lễ độ, lịch thiệp lịch sự của hai người Bùi Cửu Thiên và Bùi Nguyên Minh kia. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh nói sai một câu thôi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ trong chớp mắt sẽ trở thành dương cung bạt kiếm ngay. Bảo Bùi Nguyên Minh đừng gây hấn với Bùi Cửu Thiên á. Cái chuyện kiểu này còn lâu mới xảy ra. Tuy rằng thời gian ở riêng với Bùi Nguyên Minh của Bùi Cửu Phong không được tính là nhiều, nhưng ít nhiều gì anh ta cũng nhìn ra được. Bùi Nguyên Minh là nhìn không thuận mắt loại người như Bùi Cửu Thiên. Nói một cách đơn giản, nếu cứ mặc kệ để chuyện này tiếp tục phát triển thêm, khẳng định hai người này sẽ lật mặt với nhau. Ánh mắt Bùi Văn Kiên đứng cuối đám đông lộ vẻ phức tạp, anh ta không ngờ tới dù đang ở trước mặt Bùi Cửu Thiên thì Bùi Nguyên Minh vẫn đỉnh của chóp như vậy. Những năm này, ở hai bên cảng chắc chỉ có một mình thằng cha Bùi Nguyên Minh dám nói với Bùi Cửu Thiên mấy lời này. A ha ha ha. Vậy sao? Đây chính là yêu cầu của thiếu chủ Bùi anh sao? So với sự ngạc nhiên và hoảng hồn của đám người Quách Tuấn Anh và Bùi Văn Kiên, lúc này bản thân Bùi Cửu Thiên lại có cảm giác bình tĩnh tới mức lạ thường. Giống như anh ta đã sớm đoán ra được, bất kể thế nào thì Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không đối xử nhẹ nhàng gì với anh ta. Chỉ tiếc rằng, loại chuyện thế này, tôi làm không nổi. Con người tôi ấy mà, mặc dù đầu gối không phải loại cứng như đá gì, nhưng cũng không phải cứ tùy tiện quỳ được. Dù sao cậu cả Bùi đây vẫn chưa đủ tư cách bắt tôi quỳ xuống. Đương nhiên, không cần biết thế nào cũng được, tôi có thể đảm bảo với cậu cả Bùi Nguyên Minh rằng từ trước tới nay tôi chưa từng có ý xấu gì với anh. Đúng là trước đây giữa chúng ta có xảy ra xung đột, nói chẳng ra, là do anh không cẩn thận chen chân vào nơi anh không nên đặt chân vào. Chỉ cần sau anh cẩn thận giữ lấy bổn phận của mình, làm người cho đàng hoàng tôi nghĩ, giữa tôi và anh sẽ có cơ hội trở thành bạn tốt đấy. Đương nhiên, nếu cậu cả Bùi Nguyên Minh cảm thấy chuyện trước đây tôi phải chịu trách nhiệm, anh có thể mở lời trước, tôi sẽ chân thành gửi tới anh một lời xin lỗi. Chỉ có điều anh phải nghe rõ đây, tôi nói ra lời xin lỗi, cũng đồng nghĩa với việc anh phải lập tức rời khỏi cảng thành và Las Vegas, không được ở lại đây một giây phút nào nữa. Đây cũng xem như tôi nể mặt hai ta đều mang họ Bùi, nên nhắc nhở anh một chút. Đừng để tới lúc quan trọng, hối hận không kịp. Bùi Cửu Thiên biểu cảm chân thành nói ra những lời kia, bày ra dáng vẻ của một đàn anh tốt bụng. Chỉ có điều trong lời nói và giọng điệu của anh ta, lại chẳng có lấy một chút khách sáo nào cả. Ngược lại, anh ta đang khiêu khích một cách lịch thiệp mà văn vẻ, giống như muốn xem thử độ nhẫn mại của Bùi Nguyên Minh được bao nhiêu. Không có gì phải ở đây hết. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nhìn Bùi Cửu Thiên trước mặt, vừa hay, hôm nay tôi gặp được một người có đủ tư cách trở thành thiếu chủ Bùi môn. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, cho nên tôi không cần phải để bụng với người không đủ tư cách làm gì. Ít nhất những chuyện đã qua, đều cho nó theo gió bay đi đi. Hy vọng sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thiếu chủ cũ không cần phải tính toán được mất chuyện đã qua quá thể làm gì. Lúc đầu Bùi Cửu Phong còn đang đứng ở một bên hóng hớt không nhịn được mà lảo đảo một cái tên khốn Bùi Nguyên Minh này, thế này là muốn đẩy anh ta vào đống lửa à? Có những chuyện ai cũng có thể nói, chỉ mình anh ta là không được phép lên tiếng. Nhưng lúc này, Bùi Cửu Phong cũng chẳng có cách nào để giải thích. Bùi Nguyên Minh có chỉ đích danh ai đâu, không lẽ anh ta tự lên tiếng thanh minh rằng bản thân không có hứng thú với vị trí thiếu chủ hả? Này có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu. Chương 3004. Thiếu chủ cũ. Nước sông không phạm nước giếng. Bùi Cửu Phong nhìn Bùi Nguyên Minh, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười lạnh lùng. Cậu cả Bùi Nguyên Minh, anh xem mấy lời này của anh kìa, hình như không giống như đang muốn giải hòa với tôi thì phải. Chỉ có điều, lần này anh cùng với Bùi Cửu Phong ngàn dặm xa xôi chạy tới nước đảo, giúp đỡ chú tư tôi tìm ra được thủ phạm của sự việc cách đây 10 năm trước. Sau đó anh lại mạnh tay giải quyết Lý Liên Kiệt mang trên mình đầy hào quang trở về, sự trở lại này của anh ta sẽ tạo ra những nguy cơ gây hại cho cảng thành và Las Vegas. Nói ngắn gọn, đừng tưởng rằng những ngày này Bùi Nguyên Minh anh làm được bao nhiêu vụ ở cảng thành và Las Vegas, nhưng thực ra mỗi vụ anh làm đều ích nước lợi nhà, ảnh hưởng rất lớn nha. Thế cho nên, vừa nhìn thấy cậu cả Bùi Nguyên Minh đây tôi liền đưa ra quyết định, từ giờ trở đi, mỗi người dưới quyền tôi đều sẽ xem anh như khách quý. Sau này sẽ không có ai dám tới làm phiền anh nữa, chỉ cần anh trong vòng 24 giờ tới. Nói tới đây, Bùi Cửu Thiên nhìn vào cổ tay của vệ tẹt Philippe, cười nói, xem cái trí nhớ của tôi này, bây giờ chỉ còn thừa lại 12 tiếng đồng hồ thôi. Chỉ cần trong vòng 12 tiếng đồng hồ tới anh rời khỏi đây, mãi mãi không quay trở lại nữa, thì toàn bộ những lời tôi vừa nói sẽ thành sự thật. Không cần cảm động về sự nhân từ của tôi đâu, dù sao tôi cũng là thiếu chủ Bùi môn ở cảng thành và Las Vegas, chút khoan dung này cũng nên có thôi. Bùi Cửu Thiên vừa cười vừa đưa tay ra hiệu, rất nhanh đã thấy có người dâng lên hai ly sâm canh. Nào, cậu cả Bùi Nguyên Minh, chúng ta cùng nâng ly chúc anh thuận buồm xuôi gió, mọi điều như ý muốn. Sau khi trở về thủ đô, sự nghiệp công danh và tình trường của anh càng ngày càng đi lên. Vừa nói, Bùi Cửu Thiên vừa nâng ly sâm canh trong tay lên, nhắm chuẩn về hướng Bùi Nguyên Minh, bày ra một dáng vẻ chân thành muốn nâng ly chúc mừng. Bùi Nguyên Minh tràn đầy hào hứng nhận lấy ly sâm canh, sau khi nhìn ly sâm canh mấy cái mới thở ơ nói, nếu tôi không uống ly sâm canh này thì sao?

Bùi Văn Lâm cười khẩy nói, vô chi. Thứ nhất, phần thắng của Bùi Cựu Thiên chưa chắc nhiều như con nghĩ. Sau khi Bùi Nguyên Minh đến hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, Bùi Cựu Thiên đã bị chặt đứt biết bao nhiêu cánh tay phải, con đã tính ra chưa? Thứ hai, cho dù Bùi Cựu Thiên có nhiều phần thắng, thì có lợi gì cho con? Ngược lại, trong phe cánh của Bùi Diễm Lan, con là chi chính của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas xuất thân cao quý. Có lẽ sẽ có một ngày, lúc cần một người mang dòng máu chính thống danh chính ngôn thuận lên nắm quyền, chẳng phải sẽ đến lượt con sao? Bùi Văn Lâm bước tới, giơ tay vỗ vai Bùi Cựu Phong, thản nhiên nói, phải nhìn xa trông rộng, đừng để cái lợi cái hại trong phút chốc che mở đi đôi mắt. Ngay cả mối thù cái bạt thai bố còn bỏ qua làm hòa được, làm mất lòng cụ bà thì đã sao? Chương 3010. Chương 3010. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bùi Văn Lâm thở dài một hơi, sau khi dạy dỗ đàng hoàng Bùi Cựu Phong vài câu, ông ta bèn chuyển chủ đề nói chuyện. Chuyện tập kích bất ngờ lần này, tuy là chỉ thị bắt buộc của chú Tư giao cho con, nhưng đây cũng là cuộc chiến trở mình của con và Bùi Nhật Nam. Nếu có thể ghi tên của con vào số công trạng, sẽ có lợi cho con rất nhiều. Vì vậy, chuyện lần này con phải đi thỏa thuận với Bùi Nguyên Minh thử xem. Nếu cậu ta bằng lòng nhường danh phận này cho con, thì cũng coi như con đã công thành danh toại. Và đương nhiên, nếu cậu ta không bằng lòng thì cũng đừng miễn cưỡng. Trước mắt, nếu chúng ta đã chọn thuyền của chú Tư con, vậy thì không thể trở mặt với Bùi Nguyên Minh, hiểu ý ba không? Bùi Cựu Phong nghe vậy lại tươi cười đáp, ba cứ yên tâm. Chuyện này chúng ta đã nói trên đường về. Anh Minh đã nói, anh ta là người giám sát, công lao thật sự đang ở chỗ ba. Anh ta cũng không xem trọng chút công lao này, mà chủ động yêu cầu đưa những công lao này quy về cho ba nói đến đây, trên mặt Bùi Cựu Phong cũng đã nở nụ cười. Ông ta trước nay quản lý Bùi Nhật Nam của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, thiểu nhất là chiến công. Chỉ cần chuyện lần này được ghi vào sổ công trạng, vậy thì về sau cho dù ai lên nắm quyền, ông ta cũng có thể ngồi yên trên vị trí người quản lý Bùi Nhật Nam này. Nói một cách đơn giản, sự việc lần này tương đương với việc Bùi Nguyên Minh đã cho ông ta sự đảm bảo chắc chắn. Bùi Nguyên Minh này cũng thật là bất ngờ mà. Cậu ta không đưa ra yêu cầu khác sao? Mặt Bùi Văn Lâm đầy cảm thán. Tuy ông ta luôn hiểu rằng con người Bùi Nguyên Minh không đơn giản, nhưng quả thật không ngờ Bùi Nguyên Minh lại khoan dung và có lề lối như vậy. Theo như người bình thường, người trẻ tuổi vừa làm được chút chuyện đã mong sao cả thế giới đều biết. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại vô cùng kín tiếng, giống như muốn thế giới quên bén chuyện đó đi. Nghĩ đến điểm này, Bùi Văn Lâm lại càng cảm thán hơn, sau đó tầm mắt ông ta dừng lại trên người Bùi Cựu Phong, rồi híp mắt nói, nếu đã nói đến nước này rồi, con mau đến chỗ chú Tư nói chuyện rõ ràng đi. Sau khi ghi công lao cho mình, càng phải cảm ơn Bùi Nguyên Minh đàng hoàng. Dù sao thì không có cậu ta, lần này đã không có con. Chịu ơn tất báo là đặc điểm của chi bà chúng ta mà. Bùi Cựu Phong gật đầu lia lịa nói, ba, con hiểu, con biết nên làm thế nào. Ba sẽ chuẩn bị một phần quà lớn tặng cho Bùi Nguyên Minh. Ngoài ra, ba sẽ chọn ra một số bất động sản tốt cho cậu ta lựa chọn, để cậu ta hiểu thành ý và thái độ của chi bà chúng ta. Bùi Văn Lâm bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy. Ông ta không phải là người mạnh nhất, cũng không phải là người có cơ hội nhiều nhất trong cấp cao của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng ông ta lại dựa vào chính mình từng bước đi đến hiện tại, giúp Bùi Cựu Phong mở ra cục diện tốt đẹp. Theo Bùi Văn Lâm thấy, tuy bây giờ Bùi Cựu Phong tạm thời không có cơ hội gì, nhưng chỉ cần tiếp tục làm theo kế hoạch và sự sắp đặt của ông ta, chưa chắc đã không có cơ hội. Tuy đứa con hoang Bùi Nguyên Minh này nói mình không có tư cách đứng ngoài cuộc, nhưng việc chưa đến bước cuối cùng, ai mà biết được chứ? Ông ba, cậu chủ Cựu Phong. Chính vào lúc này, một đứa cháu của Chi Ba mặt mũi khó coi chạy vào, còn cầm một cái máy tính bảng trong tay. Chuyện lớn không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi. Bùi Văn Lâm và Bùi Cựu Phong cùng nhìn sang. Chương 3011. Chương 3011. Lúc này, vẻ mặt Bùi Văn Lâm lạnh lùng, nhìn về phía con cháu ba nhà, lạnh lùng nói, tôi nói với các người bao nhiêu lần rồi. Mọi chuyện lớn đều yên lặng. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải giữ bình tĩnh. Nhưng, con cháu ba nhà này trông có vẻ lo lắng. Đồ vô dụng. Bùi Văn Lâm chửi một tiếng, sau đó mới nhỏ giọng nói, rốt cuộc có chuyện gì, nói nhanh lên. Người cháu trai này nhanh chóng mở phần mềm trên điện thoại di động, chỉ ra dòng tin tức nổi bật ở trên đó. Nhân vật quan trọng ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, khách quý Bùi Nguyễn Minh của môn chủ ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, nghìn dặm đi đến nước đảo, bắt kẻ giết người thực sự 10 năm trước. Tiêu đề chỉ là chữ in đậm bình thường, nhưng đối với những người trong hoàn cảnh hiện tại hiểu rõ về hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas mà nói, thì tiêu đề này đã đủ để giải thích vấn đề rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Bùi Cựu Phong tối sầm lại, thì thào nói, đồ khốn nạn, đây là muốn cướp hết công lao của tôi rồi. Phá hủy công lao quan trọng nhất của tôi. Muốn tôi cả đời này không có cơ hội ngoi đầu dậy hay sao? Nói, là tên khốn kiếp nào đem chuyện này truyền ra ngoài? Lúc này Bùi Cựu Phong rất tức giận, không cách nào có thể bình tĩnh lại được. Bởi vì anh ta vốn định lấy công lao này, ngồi vào vị trí người phụ trách của Bùi Nhật Nam, thậm chí tiến thêm một bước nữa là có cơ hội trở thành môn chủ. Nhưng bây giờ tin tức truyền ra ngoài, tất cả mọi thứ đã biến thành sôi hỏng bằng không. Lúc này, Bùi Cựu Phong chỉ muốn bóp chết kẻ truyền tin tức ra ngoài. Ở phía đối diện, ba người cháu trai đang cầm lấy máy tính bảng nuốt nước bọt một cách khó khăn. Sau đó thì Thảo nói, cậu Cựu Phong, theo tin tức mà chúng ta có được hiện nay, là thiếu chủ Bùi Cựu Thiên đem chuyện truyền ra ngoài. Anh ta còn chủ động liên lạc, nói với báo Cảng Thành, mô tả chi tiết toàn bộ quá trình. Tôi đã xem qua quá trình này, rất khách quan, rất công bằng, giống như là được chứng kiến tận mắt vậy. Tóm lại,